Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành đi ra khi, Ngài Toàn đã bị bao quanh vây quanh, nàng không ngừng sau này lui, phèn mồm năm miệng người, cảm xúc ngẩng cao, không ngừng đi phía trước tễ, căn bản không nghe nàng nói chuyện, không ngừng tới gần nàng. Ngài Toàn bị tễ đến suýt nữa không đứng vững, kích động hò hét thanh không ngừng truyền đến, may mắn lúc này đã qua cơm điểm. Bằng không vây đi lên người sợ là so cái này nhiều thượng không ít. Phen dơ lên cao lên vở còn không cẩn thận tạp đến nàng trên đầu. Ngài Toàn ngăn cản căn bản vô dụng. Cố Hành mặt đương trường liền âm trầm, sắc bén tầm mắt nhìn về phía nhân viên công tác, thanh tuyến băng hàn. An Bảo Đông, xảy ra chuyện ai phụ trách? Dứt lời, hắn đã tiến lên muốn đi đem Ngài Toàn lôi ra tới. Làm gì nha, đừng tễ ta, ngươi ai a? Tiệm cơm sợ xảy ra chuyện, vội vàng kêu tới người phục vụ cùng thượng đồ ăn viên, bắt đầu chen vào đi mở đường, phen bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, bất mãn cảm xúc cũng chuyển đến, càng vì kích động. Ngài Toàn nhìn đến Cố Hành tới, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bản năng tránh ở trong lòng ngực hắn, duỗi tay nắm hắn cổ áo, xúc cổ, đem đầu vùi ở hắn trước ngực, không ngừng khuyên. Đại gia đừng tễ, phía trước người phải bị dẫm tới rồi, đừng bị thương. Nàng ở phen nhiệt tình hạ một bước khó đi, chỉ có thể hướng Cố Hành trong lòng ngực Toàn, quanh thân đều là hắn ấm áp hơi thở, mang theo mạc danh cảm giác an toàn, làm nàng không tự chủ được lại hướng hắn đến gần rồi chút, canh mũi về hắn hương vị lại nồng đậm chút. Hương vị mát lạnh dễ ngửi, Ngài Toàn trên người bắt đầu khô nóng, không biết là bị tễ, vẫn là mạc danh dâng lên mặt khác cảm xúc dẫn tới khẩn trương. Cố Hành duỗi tay hư ôm nàng. Một cái tay khác trông đỡ phen đưa qua vờ. Phen còn cầm di động, không ngừng đối với Ngài Toàn chụp ảnh, có chút di động đều phải dội đến trên mặt nàng. Thấy vậy, Cố Hành sắc mặt xanh mét, mang theo tràn đầy tức giận. Ngài Toàn nhìn không ngừng đuổi theo nàng phen, bọn họ có chút còn bị tiệm cơm nhân viên ngăn đón hung hăng quát lớn, trong lòng có chút băn khoăn, ngẩng đầu nhìn xem Cố Hành. Ảnh chụp truyền không ra đi, bọn họ một cái đều đi không được. Cố Hành lời nói cực đạm, thâm thúy đáy mắt cất giấu không ngoài lộ thô bạo, áp chế lúc này lửa giận. Nàng do dự hạ, nhẹ giọng mở miệng, cũng không bao nhiêu người, nếu không ta cho bọn hắn ký cái tên đi. Bằng không có vẻ hào vô tình, có chút phen vẫn là vì nàng chuyên môn tới nơi này. Đi rồi, Cố Hành thanh tuyến lạnh nhạt, hư đỡ nàng lại tiếp tục đi ra ngoài. Bộ dáng này, có điểm giống ngày đó buổi tối nàng ở trong thư phòng gặp được hắn. Trên người phiếm lệ khí. So với người khác nơm nớp lo sợ, Ngài Toàn không sợ hắn. Nàng dừng lại bước chân, nắm hắn cổ áo tay nhẹ nhàng kéo kéo, thanh triệt mắt đẹp nhìn thẳng hắn, thủy nhuận sáng ngời. Nàng thả chậm tiếng nói thỉnh cầu, ngươi chờ ta một hồi, chúng ta lại trở về được không? Cố Hành cúi đầu xem nàng, tầm mắt lại rơi xuống nàng bắt lấy hắn cổ áo trên tay. Cổ tay của nàng tinh tế, ngón tay oánh bạch, như vậy tế như vậy mềm. Hai người vừa mới bị phen tễ tới rồi cùng nhau, trong lòng ngực hắn tựa hồ còn tàn lưu nàng hơi thở, cũng làm nhiệt độ cơ thể sậu thăng, cảm giác cả người đều là nhiệt. Phen nhìn Ngài Toàn liền như vậy đi rồi, bọn họ còn bị phục vụ viên vây quanh không cho đi, đáy lòng sốt ruột lại thất vọng, hào chút đều đỏ mắt, đứng ở tại chỗ làm rậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không một hồi, chỉ thấy Ngài Toàn lại đi rồi trở về. Nàng mắt hạnh mang theo ý cười, ôn tồn cùng bọn họ nói. Các ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi, ngoan một chút, không cần quấy rầy bọn họ làm buôn bán, chúng ta lặng lẽ ký tên chụp ảnh chung được không? Phèn cây này thật sự muốn khóc, duỗi tay lau đem nước mắt. Các nàng cũng không nghĩ khóc à, chính là Toàn Toàn ở hống các nàng ra, không hổ là nhất sủng phấn Toàn Toàn, các nàng vĩnh viễn ái nàng. Đứng ở hàng phía trước tiểu nữ hài nghẹn ngào hỏi. Toàn Toàn, người khái đến cái chán thế nào? Nàng vừa mới nhìn đến đối phương ở phát sóng trực tiếp, nhìn đến nàng khái cái chán, lo lắng gần chết, đảo mắt liền nhìn đến nàng xuất hiện tại đây, nguyên bản còn cảm thấy không có khả năng. Không có việc gì nha, Ngài Toàn cười hồi, cũng không đưa một chuyện, đôi tay đem ký tên đưa cho nàng. Nữ hài nhìn nàng kia trương gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, đáy mắt đều ở mạo tâm tâm, biểu bạch. Toàn Toàn thật là đẹp mắt, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn ái ngươi. Ngài Toàn đáp lại, ta cũng yêu ngươi. Cố Hành nghe thế câu nói, giữa mày nhiễm tối tăm, như là chân quý bảo bối bị người phát hiện, trên người đều có chút hàn khí. Phen tự nhiên cũng chú ý tới vừa mới che chở ngài Toàn cố hành, còn ở lặng lẽ hỏi thăm tin tức. Toàn Toàn là yêu đương sao? Nam nhân kia lớn lên thật không sai, hảo soái hảo có hình, chính là có điểm thanh lãnh mỏng lạnh. Không có, ngài Toàn phủ nhận, tiếp tục ký tên, cười bảo đảm. Nếu là có tin tức tốt, ta khẳng định trước tiên liền thông chi các ngươi, cho các ngươi cũng cao hứng cao hứng. Phen thấy nàng bộ dáng này, thụ sủng nhược kinh, cố hành nháy mắt bị bọn họ vứt đến sau đầu, bọn họ còn tưởng cùng ngài Toàn chụp ảnh chung đâu. Cố hành tuy rằng cho phép ngài Toàn cấp phen chụp ảnh chung, nhưng cuối cùng thật không là một cái phen tự mình rời đi. Bí thư Bùi đã tới rồi xử lý, ở đây người sản phẩm điện tử giống nhau muốn nộp lên, muốn đem vừa mới quay chụp hình ảnh toàn bộ xóa bỏ. Đương nhiên, cấp ra lý do cũng thực đầy đủ, không thể cấp ngài Toàn mang đến không hảo ảnh hưởng. Cố hành mang ngài Toàn đi rồi, bí thư Bùi còn đối phen nói. Ngài tiểu thư có việc nhi đi trước, ngày mai còn muốn dậy sớm đóng phim, phi thường vất vả, đại gia có thể lưu lại nơi này ăn cơm, này bữa cơm, coi như là ngài tiểu thư một chút tâm ý, tự đáy lòng cảm tạ đại gia thích. Cái này hành động, làm phen trong lòng tiểu mất mát cũng tiêu tán, có chút lớn mật phen còn hỏi. Vừa mới nam nhân kia cùng Toàn Toàn cái gì quan hệ? Bí thư Bùi cũng không có minh trả lời, trước mắt là thanh thanh bạch bạch quan hệ, phen trừng lớn mắt, có chút khoe khoang, chẳng lẽ là ở theo đuổi nhà của chúng ta Toàn Toàn. Kia bọn họ chính là nhà mẹ đẻ người, ta nhưng chưa nói, bí thư Bùi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đại gia ăn nhiều một chút, đừng khách khí, coi như tam thiếu tốn chút tiền thu nạp ngài tiểu thư phen, dù sao tam thiếu nhất không thiếu chính là tiền. Khẳng định là... không có người sẽ không thích Toàn Toàn, nhà của chúng ta Toàn Toàn có rất nhiều người truy, từ nơi này có thể bài đến thủ đô đi. Phen lừng đỉnh đến thẳng, nói được kia kêu một cái tự tin. Đúng vậy, bí thư Bùi gật đầu, ngài tiểu thư thực hảo thực ưu tú, liền tính người lại nhiều, bọn họ tam thiếu cũng là nhất si tình một cái. Weibo thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài Toàn phát sóng trực tiếp khái đến cùng hot search còn treo ở mặt trên. Nhiệt độ còn ở hướng lên trên gia tăng. Phen lấy ra đoạn ngắn, nàng nhẹ che lại đầu, điều chỉnh tốt cảm xúc sau. Con cười làm cho bọn họ đừng lo lắng, nói chính mình không có gì vấn đề lớn. Theo sau, tiếp tục phát sóng trực tiếp kết thúc. Phen sôi nổi ở bình luận hạ nhắn lại, tỏ vẻ đau lòng, thực lo lắng tình huống của nàng. Ngài Toàn từ xuất đạo bắt đầu, vẫn luôn đều tương đối chuyên nghiệp, lớn lên một bộ nhu nhược kiều nộn bộ dáng, lại tươi đẹp động lòng người. Kỳ thật không làm không đà, nhất quán rất có nguyên tắc, linh hắc liêu, ngay cả kia tai tiếng cũng là bắt gió bắt bóng, chưa bao giờ bị thật truy. Liền ở đại gia lo lắng thời điểm, một khác điều hot search cũng bị trên đỉnh tới. Không ít fan cho hấp thụ ánh sáng cùng ngài Toàn chụp ảnh chung, còn có ký tên chiếu, nghe nói là hôm nay ở Từ Châu một nhà tiệm cơm chiếu. Từng chương ảnh chụp, ngài Toàn dáng người nhu tế mảnh khảnh. Kia trương sạch sẽ trăng nõn mặt trái xoan thượng tươi cười tràn đầy, giơ lên cánh môi. Chẳng lẽ là bởi vì khái tới rồi, cho nên đi tìm ăn an ủi chính mình. Quá hâm mộ bò, hâm mộ đến cùng rớt, ta chính là nói, làm trong đó một viên, không chỉ có ký tên chiếu, còn có chụp ảnh chung, Toàn Toàn còn mời chúng ta ăn cơm, a ha ha ha. Trên lầu, này đó là trọng điểm sao, trọng điểm là nàng hống chúng ta ra. Nàng kiều mềm ôn nhu làm chúng ta ngoan ai. Anh muốn ngoan. Về ngài Toàn hống phen chuyện này lại bị đỉnh lên hot search. Đông đảo phen sôi nổi tác đương sự dùng 5 vạn tự trần thuật một chút. Lúc ấy ngài Toàn là như thế nào hống? Ngài Toàn nhìn Weibo tin nhắn cùng nhắn lại, bị các phen các loại nhắn lại cùng trêu chọc đậu cười. Nàng nghĩ, đổi mới một cái Weibo. Ngài Toàn về ngoan, đại gia ngủ ngon. Lần này đến không được. Bình luận điểm tán xoát xoát xoát. Toàn Toàn ra tiểu khả ái. Tốt, đã nằm hào, đến đây đi. Đại bạch thỏ kẹo sữa. Đã tắm rửa sạch sẽ, thơm ngào ngạt chờ gặm. Sữa bò vượng tử, hảo nột, tới bò. Ngài Toàn xem đến khuôn mặt nóng lên, vì cái gì đều như vậy sáp. Đại gia ở mạng xã hội thượng là không có người quen sao. Nàng tắt đi Weibo, cấp cố hành đánh cái video điện thoại, vang lên vài thanh, kia một đầu không chuyển được. Hôm nay hắn như thế nào như vậy vội, Ngài Toàn đợi một hồi, Cố Hành còn không có cho nàng trả lời điện thoại. Nàng nghĩ nghĩ, cấp bí thư Bùi Bát cái điện thoại. Điện thoại một vang, kia một đầu tiếp lên, thái độ cung kính. Ngài tiểu thư, Cố Hành như thế nào không tiếp ta điện thoại? Nàng hỏi, bọn họ từ bên ngoài sau khi trở về, liền hồi từng người phòng, cũng không biết hắn trụ đến tự không được tự nhiên, bởi vì hắn vẫn là thực chọn hư cảnh, ở nhà, sở hữu đồ vật đều có thực nghiêm khắc tiêu chuẩn. Bí thư Bùi ở trước cửa phòng chạm đến thẳng, lại sau này lui lui, cúi người muốn đi nghe cửa phòng động tĩnh, cái gì cũng chưa nghe được, vì thế hắn nói. Tam thiếu hiện tại ở vội, chờ vội xong rồi, khẳng định trước tiên liên hệ ngài tiểu thư. Tam thiếu một hồi tới, hắn liền đem Lục thiếu kéo qua tới, trước mắt tình huống hắn cũng không biết, hy vọng Lục thiếu bình an. Ngài Toàn lý giải, không có việc gì, ta liền hỏi một chút các ngươi trụ đến thói quen hay không, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tốt, ta đã chuyển cáo Tam thiếu. Bí thư Bùi ngữ khí việc công xử theo phép công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Toàn còn tưởng dò hỏi chuyến bay thời gian, thấy di động bắt đầu chấn động, nàng vội vàng nói. Cố Hành cho ta trả lời điện thoại, ta trước treo. Ngài tiểu thư, tái kiến. Bí thư Bùi quải xong điện thoại, đem điện thoại thu hồi tới, xoay người đi phía trước đứng một chút, nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, cửa phòng bị mở ra, Lục Vũ Trần từ bên trong đi ra, hắn kéo tổng đầu, ủ rũ cục đuôi, héo héo khí không hề tinh thần. Lục thiếu, bí thư Bùi đôi tay đặt trước người, gật gật đầu. Lục Vũ Trần nhìn về phía hắn, ánh mắt đều mang theo u oán, nhưng một câu không dám nói, cúi đầu, yên lặng kéo bước chân hướng hắn phòng đi. Bí thư Bùi nhìn hắn chưa gượng dậy nổi bộ dáng, lại nhìn nhìn cửa phòng, cũng không biết Tam thiếu cùng Lục thiếu nói gì đó, Lục thiếu hẳn là gặp tới rồi rất lớn đả kích. Nhìn Lục thiếu bóng dáng, bí thư Bùi lại lắc lắc đầu. Ngài Toàn cùng Cố Hành ở video nói chuyện phiếm, ta ngày mai đưa ngươi đi sân bay, nàng đối với màn hình kia đầu nói. Cố Hành cười cười, không có nói tiếp, ngày mai hắn ngồi sớm phi cơ chuyến, 6 giờ rưỡi phải xuất phát, quá sớm. Ngài Toàn như là có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, kiều hừ một tiếng. Ta định đồng hồ báo thức, ngày mai ngươi nếu là trộm đi, lần sau ngươi tới ta cũng không thấy ngươi. Phía trước hắn đi công tác khi, nàng đều nói dậy sớm bồi hắn ăn bữa sáng, đưa hắn đi sân bay, kết quả hắn trộm đi rồi, nàng đính đồng hồ báo thức cũng không vang, ngủ tới rồi 10 giờ, còn cảm thấy chính mình tự nhiên tỉnh đến sớm. Ngày mai buổi sáng chờ ngươi cùng nhau. Cố Hành rũ mắt cười nhạt, ôn thanh nói, phân ra tinh lực mở ra bên cạnh máy tính, điểm vài cái. Ngày mai phi cơ chuyến bay thời gian sửa lại, chúng ta 7 giờ rưỡi lại đi. Ngươi như thế nào lại sửa lại chuyến bay? Ngài Toàn nhíu mày, đến lúc đó có thể tiện đường đi công ty. Cố Hành cũng không nhiều làm giải thích. Ngài Toàn, ta đưa ngươi còn hỏng việc, ta đóng phim cũng sẽ khởi sớm như vậy. Hắn như cũ ngậm cười ý phủ nhận. Không có, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nàng cúp điện thoại trước, còn không yên tâm lại dặn dò một lần. Được đến Cố Hành bảo đảm, nàng mới yên tâm. Ở nàng nơi này, hắn nói là làm, sẽ không lừa nàng. Nàng cúp điện thoại sau, Cố Hành cúi đầu, tiếp tục nhìn di động, nói chuyện phim bối cảnh là nàng ảnh chụp, bình bảo cũng là nàng ảnh chụp. Dĩ vãng hắn sẽ chụp ở nhà nàng dưới lầu chờ một đêm, nhìn nàng phòng đèn tắt, suy đoán nàng sẽ đang làm cái gì, thấy nàng một mặt là có thể giảm bớt mấy ngày, từ lúc này đây nàng rời đi, không thấy mặt mỗi một phút, hắn đều tưởng nàng, tâm tâm niệm. Hai người sáng trưa chiều đều sẽ liên hệ một lần. Hắn từ trợn mắt kia một khắc liền ngóng trông, nhất biên biến lật xem lịch sử trò chuyện, những cái đó giọng nói bị hắn truyền phát tin một lần lại một lần, nghe thời điểm, vẫn là sẽ khóe miệng giơ lên. Quảng cáo, cách chương.